Chương 50, Lý gia tụ hội 2. Nguyên lai Lý Tâm Nghi cũng là hảo môn thiên kim A, Nghiêm Du Thành rốt cuộc nghĩ như thế nào đâu, hắn không phải chán ghét kẻ có tiền sao, tại sao lại sẽ đi truy Lý Tâm Nghi, hẳn nặc lại có mới nghi vấn. Lâm Việt, buổi chiều ta và ngươi ba ba đều có việc, cho nên ngươi mang tiểu nặc đi mua lễ phục có thể không? Diệp Tuyết hướng Lâm Việt giao phó no y mẹ, ngươi yên tâm đi, ta biết. Diệp Tuyết vụng trộm giống Lâm Việt ném qua một cái ánh mắt khích lệ. Nàng buổi chiều kỳ thật căn bản cũng không có chuyện, nàng chẳng qua là muốn tìm cơ hội làm Lâm Việt cùng Hàn Nặc cùng đi dạo phố mà thôi. Nàng nhìn này hai cái tiểu hài cùng nhau lớn lên, nàng làm sao có thể không rõ tâm tư của bọn hắn đâu. Tiểu Nặc mất trí nhớ, đối tiểu Việt tự nhiên đã không có đi qua sâu như vậy cảm tình, cho nên nàng được đến cái trợ công, để bọn hắn nhiều hơn bồi dưỡng hạ cảm tình. Ăn cơm trưa, Diệp Tuyết liền đương nhiên đi ra cửa. Kỳ thật nàng buổi chiều vẫn là có việc, buổi tối muốn tham gia party, nàng cũng phải đi chuẩn bị buổi tối lễ phục cùng hóa trang. Chỉ bất quá nàng vốn là có thể lựa chọn mang theo Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng nhau, nhưng là nàng lại cái cớ có việc rời đi. Lâm Việt chờ Hàn Nặc nghỉ trưa được rồi qua đi, mới lái xe mang theo nàng ra cửa. Theo bãi đỗ xe ra tới, Lâm Việt mang theo Hàn Nặc đi vào nào đó cỡ lớn trung tâm thương mại. Cái này trung tâm thương mại là A Thành xa hoa nhất mua sắm nơi trốn, rất nhiều xa xỉ phẩm kỳ hạm cửa hàng đều thiết lập tại trong này. Lâm Việt mang theo Hàn Nặc đi vào nhà thứ nhất cửa hàng, cô bán hàng nhìn thấy một đôi tuấn nam tịnh nữ đi đến, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Người chọn đi. Lâm Việt bình tĩnh nói một câu. Thế nhưng là lời này đến Hàn Nặc trong lỗ tai, lại trở nên vô cùng buồn cười. Nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy Lâm Việt ca ca bộ dạng này cực kỳ giống mang ngốc manh nữ chính mua quần áo bá đạo tổng giám đốc ngươi chọn đi, ý tứ không phải liền là tùy tiện chọn sao? Ha ha ha ha, nếu không phải ở nơi công cộng phải chú ý dáng vẻ, Hàn Nặc đoán chừng đã sớm bật cười. Hàn Nặc đông nhìn xem, tây nhìn xem, phát hiện nơi này quần áo đều thật xinh đẹp à, nàng căn bản cũng không biết nên chọn cái nào kiện. Lâm Việt ca ca, ngươi giúp ta chọn một cái đi. Hàn Nặc không biết kỳ thật Lâm Việt có dạo phố sợ hãi chứng, tiểu Nặc mất trí nhớ trước đó mỗi lần lôi kéo hắn dạo phố hắn đều cảm giác giống sinh một trận bệnh. Hắn thích cuộc sống đơn giản, nhìn chúng liền sẽ không thay đổi. Mua quần áo cũng giống như thế, coi trọng kia một cái, hắn liền sẽ không lại đi xem cái khác. Liền cái này đi, ngươi thử xem. Lâm Việt chỉ vào cửa hàng chính giữa mang theo một đầu váy dài trắng đối Hàn Nặc nói. Thiên sinh chính là hảo ánh mắt. Cái này lễ phục là chúng ta nhãn hiệu này quý kiểu mới nhất, hơn nữa còn là toàn cầu hạn lượng A, toàn bộ A thành phố cũng chỉ có món này. Hàn Nặc nao nao. Bản số lượng có hạn đó không phải là rất đắt, nàng có điểm do dự. Mặc dù Lâm gia rất có tiền, nhưng kia dù sao không phải tiền của nàng A, bất quá Lâm Việt lại thực kiên trì, lập tức đẩy nàng vào phòng thử áo. Một bộ màu trắng váy dài đem Hàn Nặc dáng người nổi bật lên càng thêm tinh tế, lại thêm một đầu tóc dài đen nhánh. Càng thêm tỏ ra nàng ôn nhu động lòng người. Lâm Việt không khỏi ngẩn ngơ, trong mắt kinh diễm chợt lóe lên. Hàn Nặc đứng tại trước gương dạo qua một vòng, hướng Lâm Việt hỏi, xem được không đẹp mắt? Màu trắng váy dài dưới váy thêu lên mấy đóa nhàn nhạt sơn chi hoa, Hàn Nặc tại vừa mới thay quần áo thời điểm liền phát hiện, nàng cu nở dê rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm Việt ca ca sẽ một chút chọn chúng cái này lễ phục cũng kiên trì muốn nàng đi mặc thử. Bởi vì hắn biết nàng nhất định sẽ thích.